Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 422, Giang Thần Hy vs CR. Tối đáng để mong chờ Champions League trận chung kết. Một ngày sau đó, một trận khác bán kết kết quả cũng công bố. Real Madrid tại Thủ Hiệp trong trận đấu tọa trấn sân nhà Bernabeu, sân bóng cùng Atletico Madrid đá cho không so với không hòa. Thứ hai hiệp là ở Madrid thi đấu Calderón, sân bóng tiến hành. Cái này cũng có thể là tòa này sân bóng một lần cuối cùng lấy Calderón danh tự đến tiến hành Champions League sân nhà thi đấu chuyện, bởi vì có nghe đồn nói hạ mùa giải Atletico Madrid sân nhà liền đem đổi tên là Vạn Đạt, phần lớn đều sân bóng. Sân khách tác chiến Real Madrid tại chương 15 phút lấy được mấu chốt dẫn bóng. Juanfran đối Bale phạm lỗi. Cruz bên trái đá phạt nghiêng truyền. Bale trước chút xui xẻo thân đánh đầu một cỏ. Ramos đoạt tại Oblak trước đó. Tại phía trước cầu môn đoạt điểm chân trái bắn phá nhập lưới. Ramos dẫn bóng thời điểm lớn như vậy, Calderón sân bóng lặng ngắt như tờ. Tiếp sóng trong màn ảnh, một vị Atletico Madrid nữ fan bóng đá cảm xúc sụp đổ. Khóc sừng dòng, chủ nếu là bởi vì Real Madrid cái này dẫn bóng qua mấu chốt. Bởi vì thủ hiệp song phương đá cho không so với không. Atletico Madrid tại Bernabeu sân bóng không có lấy đến sân khách dẫn bóng. Cho nên hiện tại Real Madrid tại Calderón sân bóng dẫn bóng lấy được 1-0 dẫn trước. Cái này mang ý nghĩa Atletico Madrid nhất định phải thắng trận mới có thể tấn cấp. Chỉ cần là thế hòa, Real Madrid liền đem bằng vào sân khách dẫn bóng tấn cấp. Hiện tại đến xem, cho dù là tình huống lý tưởng nhất, Atletico Madrid cũng cần lại không tiếp tục ném cầu tình huống dưới đánh vào hai cầu mới có thể lật bàn. Bất quá, dẫn bóng chiếu lại biểu hiện, tại Bale đánh đầu đưa đò trong nháy mắt, Ramos hư hư thực thực việt vị. Cái này cũng đưa tới Atletico Madrid phương diện mãnh liệt kháng nghị. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Simeone cũng bởi vì cảm xúc quá kích động mà bị trọng tài chính nghiêm khắc cảnh cáo. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid bằng vào Ramos dẫn bóng sân khách 1-0 dẫn trước Atletico Madrid. Giữa trận nghỉ ngơi về sau, Simeone quả quyết dùng Cala Khoa thay đổi Augusto. Hạ nửa giờ bắt đầu 50 giây, hiện trường liền lâm vào điên cuồng bên trong. Đây là Griezmann sườn phải nghiêng truyền vùng cấm địa. Torres quay thân cầm banh bị Pepe đụng ngã. Plattenburg quả quyết thổi đá phạt đền. Real Madrid phương diện đối với cái giờ này cầu phi thường bất mãn, đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Bọn hắn thủ môn Navas cũng bởi vì đưa ra kháng nghị bị thẻ vàng. Griezmann đứng tại penalty điểm chuẩn bị chủ phạt cái giờ này cầu. Tại cái này mùa giải, tên này nước Pháp ngôi sao bóng đá ở Madrid thi đấu như mặt trời giữa trưa. Hiện tại đã có một ít truyền thông biểu thị Griezmann đem có khả năng đem Giang Thần Hy, Messi cùng CR tạo thế chân và cục diện biến thành cát cứ tứ phương. Ý chỉ Griezmann có năng lực đạt tới Giang Thần Hy cùng Messi CR độ cao, khiêu chiến ba người này đối giới bóng đá lũng đoạn cùng thống trị địa vị. Griezmann có thể hay không khiêu chiến Giang Melo, điểm này còn có đợi thời gian suy tính. Nhưng là hắn tại penalty điểm lại khuyết thiếu Giang Thần Hy tỉnh táo cùng tự tin và bá khí. Griezmann chân trái chủ phạt penalty có lẽ là quá khẩn trương đến mức quá truy cầu góc độ. Hắn chủ phạt bóng đá đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo đạn về trong tràng, bị Navas ôm lấy. Lớn như vậy Calderón sân bóng đều là tiếc nuối, tiếng thét chói tai cùng tiếng thở dài. Griezmann phạt ném penalty, đây đối với cần gấp dẫn bóng Atletico Madrid tới nói là đả kích cực lớn. Có lẽ đối với Griezmann tới nói, Tại Champions League thi đấu vòng tròn bán kết tranh tài, tại sân bóng cần có nhất dẫn bóng thời khắc. Hắn có thể đứng ra đứng tại phạt bóng điểm. Cái này bản thân liền là cần tương đối lớn dũng khí. Nhưng là, sân bóng lấy thành bại luận anh hùng. Hắn phạt ném đi penalty. Atletico Madrid tại nửa chặng sau tranh tài triển khai điên cuồng tiến công. Cố gắng của bọn hắn tại chương 79 phút nhận được hồi báo. Gabi chọn truyền, Juanfran vùng cấm địa phía bên phải lăng không quét ngang phía trước cầu môn. Cala khoa sau điểm đoạt điểm sẻng bắn vào lưới. 1-1, Atletico Madrid san đều tỷ số điểm số. Nhưng là, cái này dẫn bóng tới vẫn là hơi muộn một chút. Bởi vì cứ việc điểm số hiện tại là thế hòa. Tấn cấp y nguyên sẽ còn là Real Madrid. Bọn hắn có một khách trận dẫn bóng. Cuối cùng, Atletico Madrid ở phía sau trong trận đấu không còn có dẫn bóng. Real Madrid sân khách 1-1 Atletico Madrid, tổng số 1-1, bằng vào Ramos viên này quý giá sân khách dẫn bóng. Bọn hắn đào thải cùng thành tử địch Atletico Madrid, tấn cấp 2015/2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Truyền thông cũng tại sau trận đấu trước tiên liền xôi trào. 2015/2016 Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Liverpool vs Real Madrid, Giang Thần Hy vs CR. Giang Melo bên trong Giang Thần Hy cùng CR muốn tại Champions League trong trận chung kết đối chọi. Tại châu Âu rời bóng đá tối cao cung điện quyết chiến trên sân khấu. Tranh đoạt châu Âu chi vương vinh dự. Chỉ là điểm này liền đầy đủ để toàn thế giới fan bóng đá hưng phấn không thôi. Đây là tối đáng để mong chờ 3 trận Champions League trận chung kết một trong. Lê Quai kinh hô, tại sao là 1/3? Mặt khác 1/3 là CR cùng Messi tại Champions League trận chung kết quyết đấu. Còn có 1/3 là Giang Thần Hy cùng Messi tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung. Kết quyết đấu, tại xã giao trong chương mục, Giang Thần Hy phát một chương cùng CR chụp ảnh chung. Đồng thời A còng CR, San Siro gặp, CR cũng rất mau trở lại ứng. Cũng phát một chương hai người chụp ảnh chung. Viết đến, San Siro chờ ngươi, bất kể nói thế nào. Từ 2015/2016 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết giao đấu tình huống công. Bố giờ khắc này bắt đầu. Trận này trận chung kết liền trở thành toàn cầu fan bóng đá cùng truyền thông chú ý nhất một trận. Đấu, The Time thậm chí nói thẳng. Trận này trận chung kết chú ý độ. Thậm chí sẽ siêu việt World Cup trận chung kết. Quán quân chi giả. Đây là ngày mùng 8 tháng 5 một ngày này nước Anh báo Guardian tiêu đề. Một ngày này, 2015/2016 mùa giải nước Anh Premier League chương 37 vòng tranh tài liền đem khai hỏa. Trong đó Liverpool sân nhà cùng Watford trận đấu này phá lệ làm người khác chú ý. Bởi vì Liverpool dẫn trước sau lưng Leicester thành 4 phần. Cho nên, nếu như thắng được trận đấu này, Liverpool liền đem nâng lên một vòng. Trên thực tế là hai trận đấu. Liverpool còn có một trận bù thi đấu. Nâng lên 2015/2016 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Tuyên cáo vệ miện thành công. Tranh tài là tại vào lúc ban đêm 7:45 tách ra cầu. Bất quá, lúc chạng vạng tối phân cũng đã bắt đầu có fan bóng đá hướng sân Anfield xuất phát. Fan hâm mộ bóng đá đã không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Một chút fan bóng đá thậm chí nâng lên bắt đầu chúc mừng. Watford căn bản là không có cách ngăn cản Liverpool nâng lên đoạt giải quán quân bộ pháp. Tất cả Liverpool fan bóng đá đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Ước chừng 5 điểm 50 điểm, Liverpool toàn đội cưỡi xe buýt ngăn lại sân Anfield. Bọn hắn nhận lấy fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. hy vọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, này lại là một cái mỹ hảo cuồng hoan chi giả. Tại hỗn hợp phỏng vấn khu, Giang Thần Hy tiếp nhận phóng viên liên hợp phỏng vấn. Trung Quốc ngôi sao bóng đá chưa có trở về tránh đoạt giải quán quân chủ đề. Cũng không có làm mặt ngoài công phu khiêm tốn, mà là phi thường trực tiếp làm nói như vậy. Đối với hắn cùng Liverpool mà nói, Watford đúng là không phải là chướng ngại. Hắn cùng hắn đồng đội có cái này lực lượng nói loại lời này. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.